cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 552, chỉ sợ cô sẽ chết trước tôi. Gocchuyenaudio.com, edit, Hồng Vân, beta, Quỳnh, Kiều Khả Hâm mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, hào quang bắn ra tứ phía mà đi lên sân khấu. MC dựa theo chương trình nhanh chóng mời Kiều Khả Hâm phát biểu cảm nghĩ, thực sự kết quả này làm người ta bất ngờ. Khả Hâm, tôi nói như vậy thật xin lỗi, nhưng cô cũng biết trong số người đề cử cô không được coi trọng nhất. Không biết đối với việc đoạt giải lần này, cô có gì muốn nói không? Ánh mắt của Kiều Khả Hâm quét qua một lượt dưới sân khấu, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, đối với kết quả này, chính tôi cũng rất kinh ngạc, thành thật mà nói, ngay trước đó mấy giây, tôi đang suy nghĩ, muốn buông tha không nên dãy dụa, vô luận tôi làm cái gì cũng không được công nhận, phảng phất tiếng xấu của tôi đã thành gió chiều cùng chân lý. Hình tượng đối ngoại của Kiều Khả Hâm luôn luôn là chẳng thèm ngó tới mấy cái này, để cho mọi người quên là cô cũng để ý, không có ai không hy vọng mình được ca ngợi cùng khẳng định. Trên mặt của Kiều Khả Hâm toát ra vẻ bất đắc dĩ khổ sở, tiếp tục mở miệng nói, ai cũng biết, ở trong cái vòng giải trí này, dư luận có thể đổi trắng thay đen, càng có thể quyết định sinh tử của một người nghệ sĩ. Tôi nghĩ, ngược lại bị hãm hại cũng tăng độ nóng, tôi tiếp tục kiếm tiền của tôi là tốt rồi, cần gì phải mài dũa kỹ thuật diễn xuất, cần gì phải chứng minh chính mình. Lời nói của Kiều Khả Hâm khiến cho dưới sân khấu trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đều biết cô nói không sai, nhưng toàn bộ trong vòng giải trí, sợ là chỉ có Kiều Khả Hâm dám nói mấy lời như vậy thôi. Kiều Khả Hâm nói xong, ánh mắt hơi lộ vẻ xúc động, cho nên, rất cảm ơn, còn cảm ơn giải thưởng Kim Lan không chịu ảnh hưởng của dư luận cùng nhân tố bên ngoài, để cho tôi có một cơ hội có thể chứng minh chính mình. Đồng thời, từ trong thâm tâm tôi cũng hy vọng mọi người có thể lần nữa lấy góc độ khách quan đi xem tác phẩm này, đi xem một chút con người của tôi. Tiếng nói của Kiều Khả Hâm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hàn Thiên Vũ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Kiều Khả Hâm đem lời cần nói ra đủ như vậy, hơn nữa còn rất vẹn toàn. Diệp Hoàn Hoàn biết lời này của Kiều Khả Hâm ở kiếp trước kéo tới con số đáng sợ cho phòng bán vé Tĩnh Thủ Truyện, đã phá tổng kỷ lục phòng bán vé năm đó. Sau đó Kiều Khả Hâm dựa theo thông lệ cảm tạ fan, nhân viên làm việc công ty cùng ban tổ chức. Cuối cùng cô dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu, mở miệng nói, trừ cái đó ra tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một vị bằng hữu. Lúc nãy cơ hồ tất cả mọi người bên cạnh đều an ủi tôi, không đoạt được giải cũng không sao. Chỉ có một người, hắn từ khi vừa mới bắt đầu liền nói cho tôi biết tôi nhất định sẽ là nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, để cho tôi biết trong hàng ngàn hàng vạn người ít nhất còn có một người cho tôi sự khẳng định. Nghe thấy lời của Kiều Khả Hâm, ống kính chiếu tới gương mặt Kỳ Mỹ Lâm cũng gần như nhịn không được nữa. Đáng chết, lại thực sự bị cái tên lường gạt nói trúng. Vị trí nữ hoàng điện ảnh bất kể là ai cũng không nên đến phiên Kiều Khả Hâm mới đúng. Rất nhanh, buổi lễ trao giải kết thúc. Diệp Hoàn Hoàn đứng lên, một bộ vẻ mặt hào phóng nói với Kiều Khả Hâm, chúc mừng. Cô xứng đáng, ha ha, người của Hoàng Thiên sẽ cảm thấy cô đủ dối trá chứ nào xứng đáng. Gocchuyenaudio.com Cơ chứ, Kiều Khả Hâm cười một tiếng, tôi làm sao nhớ đến quý công ty có người nói tôi là nữ nghệ sĩ no. Một khó cầm giải thưởng nhất, Kỳ Mỹ Lâm giận đến độ gương mặt giải phẫu thẩm mỹ quá mức cũng sắp vặn vẹo. Kiều Khả Hâm, tôi khuyên cô thu hồi vẻ mặt tiểu nhân đắc chí kia đi, loại kỹ thuật diễn xuất này cũng dám cầm giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, tôi chờ xem cô là bị đè chết thế nào đấy. Kiều Khả Hâm khẽ cười một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, chỉ sợ cô sẽ chết trước tôi đây. Tiểu ca ca coi bói nhà tôi kỹ thuật cực tốt, mới vừa rồi tính cho cô một quẻ, buổi lễ trao giải vừa kết thúc cô liền có một trận đại kiếp nha. Cách chương.